Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 60, điện thoại mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên có nhiều việc riêng khó nói, mà điện thoại thì lại là thứ dễ lộ nhất giờ đây. Cô vẫn còn mang ám ảnh biệt thự ven biển, một bữa tiệc tư nhân náo nhiệt, toàn là những cô bạn thân quen trong giới. Không có bóng dáng đàn ông nào họp mặt của bọn cô thì đàn ông là điều không tồn tại. Lâm Yên thật sự thấy chán nản, chẳng biết nên đi đâu. Cũng chỉ có ở cùng Liêu Vị Chi và mấy người họ thì cô mới cảm thấy cuộc sống này vẫn còn chút thú vị. Từ sau khi Liêu Vị Chi rút khỏi biển khổ của Phượng Hoàng Ca, làm gì cũng đều thong dong mê hoặc, trông trẻ ra mấy tuổi. Quan trọng là cô ấy có ý chí mạnh mẽ, chỉ mất vài tháng đã hoàn toàn dứt ra khỏi mối tình cũ. Lâm Yên nằm trên ghế massage chơi game. Chiếc điện thoại này chính là Mẫn Hành Châu mua cho. Liêu Vị Chi ghé lại gần, nghiêng đầu đánh giá cô như đang phát hiện điều gì lạ, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng gỡ mũ cô xuống. Em ngày nào cũng đội mũ, trong phòng không thấy nóng à? Vừa nói dứt lời, gần như cùng lúc trông thấy vầng trán của Lâm Yên. Liêu Vị Chi hít vào một hơi, có phải ai đó đánh em không? Lâm Yên kéo mũ lại che lên, không phải bị đánh, là Mẫn Hành Châu. Liêu Vị Chi cúi đầu, đi một vòng quanh Lâm Yên, chợt như bừng tỉnh. Tổng giám đốc nhà em. Lâm Yên có chút ngại ngùng, vào phòng vệ sinh rửa tay, Liêu Vị Chi không chịu buông tha, bám theo sát nút. Em với anh ta đánh nhau à? Lâm Yên lặng lẽ xả nước lên tay. Quên rồi, có lẽ Liêu Vị Chi đã uống hơi nhiều, miệng nhanh hơn não. Tối đó không phải còn gọi bác sĩ tới sao, sao? Em làm gì, đè ngược công tử Mẫn xuống luôn à? Lâm Yên thừa nhận. Em không nhịn được, những chuyện như vậy cô không bài xích. Dù sao hai người là vợ chồng trưởng thành cả rồi. Chỉ cần bị Mẫn Hành Châu chọc trúng điểm yếu, cô như mất kiểm soát, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Liêu Vị Chi thực ra cũng hiểu rõ, tựa vào tường nhìn biểu cảm mơ màng của Lâm Yên mà cảm khái. Em rốt cuộc là đổ gục vì gương mặt hay vì thân thể người ta? Lâm Yên nghiêng đầu, cả hai, chết chắc rồi. Liêu Vị Chi lắc đầu thở dài. Hai người chiến tranh lạnh mấy tháng, giờ gặp lại cứ như tân hôn lần nữa ấy chứ. Lâm Yên không nói thêm, sấy khô tay rồi trở ra phòng khách, ngồi xuống sofa vừa hút sữa chua vừa lơ đãng. Lục tiểu thư lập tức bu lại, trước sau vây quanh cô. Kể cho tớ nghe vụ Dịch Lợi Khuynh đi, cậu quen anh ta kiểu gì thế, dụ dỗ. À nhầm, quen biết kiểu gì? Lâm Yên nhíu mày, không có gì làm sao, đừng rảnh quá, có người gợi ý, hay cậu đưa WeChat anh ta cho tụi tôi quét thử. Bọn tôi giúp cậu xem xét chọn người kế tiếp. Lâm Yên chớp mắt, tôi không có WeChat của anh ta. Cô thật sự không có, nhưng Lục tiểu thư vẫn dò được. Chưa đến mấy giây, Dịch Lợi Khuynh bên kia liền nhận được 5 lời mời kết bạn, chú thích đều là bạn của Lâm Yên. Dịch Lợi Khuynh hoàn toàn không chấp nhận, trong mắt anh ta chẳng khác nào một nhóm lừa đảo đột nhập. Lục tiểu thư không chịu thua, gửi lần hai cũng vô ích. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng bị đàn ông từ chối kết bạn, cứ dậm chân trên ghế sofa mà hét toáng lên. Cấm dục ca ca lại phớt lờ tôi, trời ơi, gọi gì mà ca ca, chỉ hơn có 8 tuổi thôi mà. Nhưng mặt anh ta chuẩn kiểu, chú, càng có tuổi lại càng quyến rũ. Uống rượu vào, cảm xúc mấy cô nàng này đều bị kích động rõ rệt. Chuông cửa vang lên, tưởng là đồ ăn giao tới, Lâm Yên khoác hở áo choàng ra mở cửa. Tay vừa kéo tay nắm cửa thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên, mang theo chút bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói này, làm hàng xóm kiểu gì vậy? 3 ngày rồi, tiệc tùng thì tiệc tùng, nhưng tiếng ồn có thể. Ngay lúc nói dở, ánh mắt người nọ bắt gặp gương mặt Lâm Yên, lời chưa nói ra đã bị nuốt lại. Thì ra là cô Lâm, hóa ra là cô ở đây. Lâm Yên áy náy hỏi, chúng tôi làm phiền anh sao? Chúng tôi sẽ cố gắng nói nhỏ lại. Tạ An vội xua tay. Không có, náo nhiệt là tốt. Tôi còn tưởng căn nhà này bỏ trống, giờ có hàng xóm rồi. Lâm Yên nói, bọn tôi vừa chơi game, hơi phấn khích, không kìm được giọng, xin lỗi nhé. Mỹ nữ thì không có lỗi gì cả, Tạ An gượng gạo nói. Lục tiểu thư thò đầu qua vai Lâm Yên, chào hỏi. Không phải đại minh tinh nam nổi tiếng đó sao? Chào anh trai, Tạ An gật đầu. Chào cô nàng làm động tác ngoắc tay, còn nháy mắt tinh nghịch. Vào chơi cùng chúng tôi đi. Không, mấy cô cứ chơi, bạn tôi còn đang chờ, tôi đi trước. Tạ An vội vàng quay người, đi nhanh như trốn nợ. Ngôi nhà này nằm sát biển, cách xa trung tâm thành phố, xung quanh đúng là chẳng mấy ai ở. Tạ An ở ngay sát bên, mấy cô gái kia cứ hễ hưng phấn là la hét ầm ĩ, dù không gọi là ồn ào, nhưng nói thật thì, kế bên có một động bàn tơ, thế này, đàn ông nào chịu nổi. Ban đầu chỉ định sang nhắc khéo vài câu, ai ngờ. Đúng là có một ổ yêu tinh, khổ, mấy cô tiểu thư thiệt, 10 cô, ai nấy đều là kiểu, nữ thần khí chất đỉnh cao. Tạ An vừa quay đầu lại, liền thấy cả đám con gái đều nhìn chằm chằm vào mình. Chân anh có chút mềm nhũn, miễn cưỡng cười. Cứ chơi đi, mỹ nữ vô tội mà. Lâm Yên đưa tay đóng cửa, bên trong Liêu Vị Chi gọi to. Lên lầu đi, Lâm Yên. Chẳng biết có chuyện gì, cả nhóm con gái đều luống cuống đi tìm dép đi trong nhà rồi ùa ra ban công. Liêu Vị Chi đặt ống nhòm vào tay Lâm Yên. Mục tiêu, hướng Tây Bắc. Lâm Yên đưa ống nhòm lên mắt. Vừa nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu thì nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm, đưa ống nhòm lại cho Liêu Vị Chi. Dịch Lợi Khuynh đang ở biệt thự bên cạnh, cầm một chiếc hũ, cho cá ăn. Không xem nữa à, sợ gì chứ? Lâm Yên ngồi xuống bàn trà rót nước, không nói một lời. Chẳng biết từ lúc nào, ai cũng đã cầm trong tay một chiếc ống nhòm, đồng loạt dõi về phía Dịch Lợi Khuynh. Quả thực là Dịch Lợi Khuynh luôn, tháo kính của anh ta. Đẩy ngã lên giường, nhiệm vụ này giao cho cậu đó Lâm Yên. Đừng có đùa quá trớn, mà nếu để Mẫn Hành Châu nghe được, các cậu điên rồi sao? Cô ấy vẫn là Mẫn phu nhân, đừng để cô ấy mang tiếng xấu không đáng có. Giới này nhỏ lắm, Mẫn gia mà biết thì khó xử thật đấy. Sợ Mẫn Hành Châu, đúng, tất cả đều ngầm sợ anh ta, nhưng sau lưng vẫn hay thì thầm bàn tán như thế này. Tiểu thư nhà họ Lục lên tiếng. Cảm thấy không đáng cho Lâm muội muội, phải tìm cho cậu ấy một người xứng đáng hơn, rồi mới để cô ấy đi tiếp. Vậy thì chờ cô ấy ly hôn đã rồi tính, chứ Doãn Huyền có gì hơn Lâm Yên, Mẫn tiên sinh đúng là mắt mù. Liêu Vị Chi nói trúng tim đen, thật ra Mẫn tiên sinh không mù, chẳng phải đã cưới về rồi đó sao? Còn giữ lại bên người, chính là biết nhìn người, ánh mắt không tầm thường. Ánh mắt của Mẫn Hành Châu, đúng chuẩn đàn ông, thích mỹ nhân. Nếu không thì sao cưới về nhà, lại còn cung phụng như bảo bối. Về ngoại hình lẫn khí chất, Lâm Yên đều hợp khẩu vị của anh ta. Đúng kiểu đàn ông bản chất, thích cái đẹp, không biết ai buông một câu đầy ẩn ý. Tần Đào hôm say rượu từng lỡ lời, nói Doãn Huyền rất giỏi chuyện giường chiếu. Cô ta còn học qua bí thuật gì đó, có tu luyện cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vị Chi cau mày, vậy thì rắc rối rồi. Tiểu thư nhà họ Lục từ lan can nhảy xuống, khoác áo vào, quyết định kéo Lâm Yên sang chào hỏi hàng xóm đối diện. Lục tiểu đề với anh họ cô, Mẫn Hành Châu, có chút hiềm khích cũ. Ngày cưới của cô ta, anh từng bảo sẽ đưa Triệu Nhị đi du thuyền tiệc tùng. Ha, giờ bắt được cơ hội là muốn, trả đũa, ngay, dù sao cũng là con cháu danh môn. Mấy cô vẫn giữ lễ nghi và phong thái, như hàng xóm lịch sự đến chào hỏi. Một sân toàn mỹ nữ, còn Dịch Lợi Khuynh thì mặt không biến sắc. Anh ta đến đây chỉ để xử lý công việc, không hề nghĩ sẽ gặp Lâm Yên. Chào anh Dịch, bọn tôi đến để cảm ơn, hôm đó cảm ơn anh đã giúp đỡ Lâm Yên. Cách chương.